Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 1004, cái băng người mắt trợn tròn. Lý Mộc Nhiên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ thế mà lại nhận biết mình, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Giang Phong nơi nào còn dám lãnh đạm, liền vội vàng gật đầu nói. Nhận biết, tự nhiên là nhận biết. Lúc trước ta mới tới Lạc Dương, không chỗ nương tựa, là ngài đem ta dẫn vào cái bang. Mà lại nếu là không có ngài Trần trợ giúp, làm sao lại đem bang chủ chi vị nhường cho ta một người mới. Còn nữa, nói đến Lý đại nhân ngài tại Lạc Dương thành danh tiếng, còn muốn nói sao? Là cá nhân đều biết đường. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, thần sắc sững sờ. Sau đó nhớ lại lúc trước chính mình mới đến Lạc Dương thành thời điểm, tựa hồ vì tìm cái bang tổng bộ, lại là trên đường hỏi thăm một tên ăn mày, về sau đến dẫn tiến hắn qua cái bang. Bất quá khi đó này tên ăn mày tóc tai bù xù, toàn thân vết bẩn không chịu nổi. Cửu ca đến là không nhìn thấy hắn chân dung, không nghĩ tới cũng là người trước mắt. Về phần nửa câu sau hắn lại là liền nghe đều không muốn nghe. Cửu ca vuốt mông ngựa, đây chính là nhất tuyệt. Còn cần người khác đến tán dương sao? Đã ngươi nhận biết ta, cũng là Trần Chân đề cử ra bang chủ. Khó đường Trần thật không có nói cho ngươi biết chúng ta nên cái bang điều lệ sao? Tại cách đó không xa cái bang người nhìn thấy chính mình bang chủ thế mà cho người khác quỳ xuống, lúc này không vui đứng lên. Nên biết đường cái bang từ khi Trần Chân làm bang chủ về sau, ngày càng cường đại. Mà lại trong bang hạch tâm bang chúng đều biết đường tại Trần Chân phía trên trong bang còn có một vị trưởng lão khách khanh. Theo nói trưởng lão này khách khanh thân phận bất phàm. Bởi vậy, cái này thời gian ngắn trừ mấy cái đại thế gia bên ngoài là thuộc cái bang nhất là danh tiếng chính thịnh. Lúc này thấy đến chính mình bang chủ quỳ xuống, bọn họ chỗ nào còn ngồi ở. Từng cái thần sắc trên mặt đều là có chút không dễ nhìn. Một người trong đó càng là tiến lên nói, bang chủ chớ có sợ hắn, ta đợi huynh đệ trong bang nhiều như thế, bọn họ bất quá chỉ là hai người đây, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đánh giám, người nói cái gì đó. Giang Phong bản đã cảm thấy hôm nay chỉ là chỉ sợ xử lý không tốt, hiện tại dưới tay mình còn ra đến kêu gáo gây nộ trước mắt Lý Cửu, bọn họ cái bang còn muốn lăn lộn sao? Không nên nhìn lấy hiện tại cái bang danh tiếng không tệ, thế nhưng là đó là bởi vì cái bang còn có mấy cái trưởng lão, còn có Trần Chân trong quân đội, còn có Lý Cửu ở phía sau lấy. Nếu là không có những này, cái bang có lẽ liền Vương Cát Lửa giận cũng đỡ không nổi. Giang Phong một bàn tay đập ở người phía sau trên mặt, hận sắt không thành cương nói, đường biết rõ đường người trước mắt là ai chăng, ngươi liền dám nói như vậy. Lý Cửu cũng là không nghĩ tới Trần Chân mới rời đi bao lâu, cái này cái bang đã biến thành cái dạng này. Thần sắc trên mặt càng thêm vẻ lo lắng. Ngươi là cái bang con cháu, phải thì như thế nào? Nói cho ngươi, hôm nay như dám đụng đến chúng ta bang chủ một cọng tóc gáy, chúng ta những này huynh trương tử đưa ngươi ép thành bánh thịt. Giang Phong lúc này cũng là mồ hôi rơi như mưa. Mà Lý Mộc Nhiên lại ngược lại cười rộ lên, ngươi liền ta là ai cũng không biết đường liền muốn đem ta ép thành bánh thịt. Trần Chân nếu là lần nữa chỗ chỉ sợ hiện tại dám giết ngươi. Ngươi biết không? Lý Mộc Nhiên lạnh lùng thanh âm, để Giang Phong thân thể đều run rẩy lên. Hắn nhưng là qua loại kia bữa nay không đủ bữa sau không thể mấy hôm. Bây giờ để hắn tiếp qua, hắn lại là mọi loại không muốn. Bỗng nhiên chỉ gặp hắn cắn răng một cái, sau đó bỗng nhiên một chân thăm dò tại cái kia bang chúng trên đùi. Cái sau bị đau té quỵ dưới đất, chính còn muốn hỏi lại nghe Giang Phong nói, người trước mắt chính là cái bang chính thức bang chủ Lý Cửu, chính là cái kia thần bí khách khanh trưởng lão, ngươi liền mệnh cũng đừng sao. Này bang chúng sau khi nghe sao cả người như là tia chớp, ngốc ở. Người trước mắt lại là cái bang người giật dây. Nên biết đường làm cái bang hạch tâm tử đệ đều biết đường cái bang hết thảy đều là cái này khách khanh trưởng lão cho. Nếu là không có khách khanh trưởng lão, cái băng cái rắm cũng không bằng. Thất thần làm gì? Thật chẳng lẽ muốn ta giết ngươi sao? Cái nhóm tinh anh mỗi một cái đều là chọn lựa ra ngạch có thể nói tương xứng không dễ dàng. Bởi vậy Giang Phong cũng là nỗi buồn. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại không cảm thấy. Hôm nay dám không nhìn chính mình, ngày sau liền dám không nhìn cái bang. Dạng này người giữ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khách khanh trưởng lão, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta vừa tài nói đều là hỗn trướng lời nói. Ngài coi như ta là một cái dám thả đi. Đem ngươi trở thành một cái dám. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ánh mắt sắc bén nhìn lấy cái sau. Đúng đúng, liền coi ta là một cái dám phóng. Tốt vậy ta liền đem ngươi trở thành một cái dám thả. Kể từ hôm nay, ngươi liền không phải cái băng người. Về sau nhìn thấy cái băng người nếu là không đi đường vòng. Cái băng người người đắc nhi chu diệt. Người kia nghe xong, sắc mặt trắng nhợt co quắp tê liệt trên mặt đất. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý tới cái sau. Mà chính là trực tiếp đi qua Giang Phong đi vào những cái kia trong băng trước người. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt mọi người. Vừa tài Giang Phong lời nói là hô lên đến. Bọn họ tự nhiên là nghe được rõ ràng minh bạch. Trong lòng cũng là e ngại Lý Mộc Nhiên. Bởi vậy từng cái cúi đầu xuống không dám cùng nó nhìn thẳng. Lúc trước nhập băng thời điểm. Trong băng quy củ ta tin tưởng mọi người đều hiểu. Các ngươi đã phạm. Ta Lý Cửu Tuyệt sẽ không bởi vì nhiều người liền không giúp đỡ xử phạt. Kể từ hôm nay trong một năm. Các ngươi đều không phải là trong bang hạch tâm, toàn bộ đều là phổ thông trong bang. Các ngươi có ý gặp sao? Hạch tâm trong bang mỗi tháng phụng tân có 2 lượng bạc. Không nên xem thường cái này 2 lượng bạc. Bạc tuy nhiên ít, có thể là đối với bọn hắn đến nói lại là có thể nuôi sống người một nhà. Mà lại làm vì đệ tử hạch tâm, mỗi ngày ăn ở đều có thể trong bang. Có thể nói cái này 2 lượng bạc hoàn toàn đều là tích chữ đến. Nhưng là bịch băng chúng mỗi ngày đều chỉ có thể xuất ngoại ăn xin. Lại không có phụng tân. Cái này chính là một trời một vực đãi ngộ a. Dù sao Lạc Dương tuy nhiên có tiền. Chính là đế đô nhưng là đuổi ăn mày tiền nhàn rỗi lại là rất ít. Rất nhiều bịch băng chúng đều dựa vào cái băng mỗi ngày cung cấp sống qua. Một ngày 6 cái bánh bao trắng. Bởi vậy những người này lúc này nội tâm vô cùng bôn hội. Chính là liền Giang Phong nghe xong cũng là sửng sốt. Nhiều như vậy hạch tâm tử đệ đều là hoa thời gian bồi dưỡng đứng lên. Giải tán chính là vô cùng tổn thất to lớn a. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối. Sự tình lần này chính là Giang Phong dẫn đầu. Các ngươi chỉ là đồng lõa. Bởi vậy chỉ cần ai vì cái bang lập công cực khổ. Liền có thể lần nữa thành vì hạch tâm tử đệ. Các ngươi còn có ý kiến sao? Đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt. Lý Mộc Nhiên cũng không ngốc. Những người này nghe xong, vội vàng té quỵ dưới đất nói: tạ trưởng lão khai ân. Về phần ngươi Giang Phong, Giang Phong gặp nói đường chính mình, vội vàng té quỵ dưới đất: Lý đại nhân, ngươi thân là băng chủ mục đích không băng quy. Ta vốn hẳn nên đưa ngươi đá ra qua cái băng, nhưng là niệm tình ngươi chính là trần chân tiến cử xuống làm phó băng chủ. Đồng thời một năm phụng tân miễn ngươi có lời gì sao? Không có. Giang Phong nghe được. Lý Cửu chính là nhớ tới tình cũ tài sẽ như thế. Lúc này thở dài ra một hơi. Trong lòng thì là đêm này vương gia căm thù đến tận xương tủy. Đứng lên đi. Mọi người nghe xong tất cả đều là nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Lúc này đứng tại cách đó không xa Dương Kỳ thì là giật mình há hốc miệng ba. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà còn có thân phận như vậy. Mà lại cái bang những người này từng cái nhìn Khổng Vũ hữu lực. Chỉ sợ trong quân binh sĩ cũng không sánh bằng. Tại trong thành Lạc Dương Lý Cửu thế mà còn có dạng này một cỗ lực lượng quả thực nếu như hắn không. Nghĩ tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.